đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1633, chương 1633, kế thừa cùng đã từng học sinh. 1. Có chút sự tình chú định vô pháp quay đầu. Có thể quay đầu lại. Đều là giả tượng. Hỏa thần với cái thế giới này đã không có lưu luyến. Bị cầm tu tại Trọng Minh Sơn 10 vạn năm. Rất nhiều chuyện nghĩ đến so với bình thường người đều muốn thông thấu. Hỏa thần giống là một trận gió. Lặng yên không một tiếng động đi đến nam các bên trong. Tư Vô Nhai trước người. Hắn đem trên mặt mặt nạ màu đỏ lấy xuống. Lộ ra, xấu xí không chịu nổi, ngũ quan. Con mắt bên trong tràn ngập kiên định. Nhìn lấy Tư Vô Nhai. Nói ra, từ nay về sau. Này mặt nạ, còn là ngươi tự thân mang lấy đi. Không kịp chờ Tư Vô Nhai mở miệng nói chuyện. Hỏa thần đơn trưởng tìm tòi. Tư Vô Nhai cả cái người trôi lơ lửng. Cường hoành lực lượng. Để Tư Vô Nhai không sức chống cự. Bay đến sảnh bên trong. Ở giữa không trung lơ lửng. Hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa thần nhất tộc hậu nhân. Thiên sinh liền là hỏa bằng hữu. Hỏa thần một chữ một câu. Lách mình đi đến Tư Vô Nhai trước mặt. Hai tay một đầy. Hỏa thần sau lưng giấy lên một đôi hỏa hồng sắc cánh. Thân bên trên ngàn vạn hồng sắc quang hoa. Hóa thành vô số đầu tơ hồng tia sáng. Từng chút tách ra ngoài. Cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Theo lấy những tia sáng này. Chảy vào Tư Vô Nhai thân thể bên trong. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai chỉ nói một cái chữ. Con mắt trợn to. Lại tại nhìn đến hỏa thần thân bên trên chóc ra một khối lại một khối làn da lúc. Đem còn lại lời nói nuốt xuống. Hắn quả nhiên không có biện pháp giữ lại hỏa thần. Hỏa thần không phải là không thể tiếp tục sống sót. Mà là chán ghét hết thảy. Hắn có thể dùng sử dụng ký sinh chi thuật. Thậm chí có thể dùng đoạt xá. Cái này hai dạng phương pháp. Không thể nghi ngờ đều là đối hỏa thần vũ nhục. Trên đời này có người hướng tới trường sinh. Có thể có người đã sớm chán sống. Hỏa thần sống đến quá lâu. Sống sót bản thân là một kiện có giá trị bất luận người nào suy nghĩ cả đời là nhàm chán chủ đề. Vĩ đại các nhà triết học có thể đem sống sót ý nghĩa. Nói đến thiên hoa loạn trụy, lại thủy chung vô pháp cải biến những kia hướng chết mà đi người kết cục. Tư Vô Nhai không phải chưa có thử qua cùng hắn giảng thuật những đạo lý này. Có thể kết quả là lại phát hiện, một cái tuổi trẻ hậu sinh đi đường. Lại như thế nào nói thông được một cái tồn tại hơn 10 vạn năm thượng cổ chi thần. Hắn lựa chọn ngậm miệng. Liền này yên lặng nhận lấy hỏa thần quỹ tặng. Đi. Hỏa thần toàn thân lực lượng. Hóa thành giang hà. Hướng lấy mở rộng tốt đại hải hội tụ. Hắn rất hài lòng xem lực lượng không ngừng tăng cường Tư Vô Nhai. Ánh mắt bên trong cũng tràn ngập mong đợi cùng hưng phấn. Từ nay về sau. Ngươi. Liền là hỏa thần. Ngoặc kép, Ma Thiên Các Đông Các bên trong, Lục Châu đã đem giám binh Thiên Hồn Châu khảm vào Lam Pháp Thân liên tọa bên trong. Lam Pháp Thân bởi vì vô pháp lý giải tự do tính. Không có mệnh quan một nói, liền có thể một mực mở ra đi xuống. Liên diệp mở ra, thuận theo tự nhiên, không thể không nói, vực sâu lực lượng mang đến tác dụng thực tại quá cường đại. Trăm năm thời gian rèn luyện. Làm cho Lục Châu mở ra Lam Pháp Thân lại không chút nào cảm giác được thống khổ. Đồng thời cũng bởi vì Kim Liên đề thăng. Đánh rất tốt cơ sở. Kim Liên đệ nhất Quang Luân đã hoàn thành. Mà Lam Pháp Thân cái này vừa mới tiến vào thứ 23 mệnh cách mở ra. Két. Một tiếng vang giòn. Lục Châu nhìn đến Thiên Hồn Châu trầm vào liên tọa bên trong. Lục Châu phất tay áo qua. Đem Thiên Hồn Châu thu hồi. Mở ra mệnh cách tiến vào xuống một giai đoạn. Lục Châu gật đầu. Chậm rãi đứng dậy. Thiên Hồn Châu đã hoàn thành sứ mạng của nó. Để người trả trở về đi. Lục Châu truyền âm đem Chư Hồng Cộng gọi qua đến. Nhưng mà cân nhắc đến Chư Hồng Cộng làm sự tình không đủ cẩn thận. Lão Tứ lại không ở bên người. Liền hỏi. Giang Ái Kiếm ở đâu? Sư phụ. Giang Ái Kiếm đi Bạch Đế chỗ kia. Lục Châu nghi hoặc nói. Đến hiện tại chưa về. Đến hiện tại cũng không có trở về. Chư Hồng Cộng nói. Thôi được. Đã hắn không tại. Liền ngươi đi đi. Cái này là vô thần giáo hội giáo chủ Thiên Hồn Châu. Đem hắn đưa về viễn cổ phế tích. Lục Châu đem Thiên Hồn Châu ném ra. Chư Hồng cộng một cái tiếp lấy Thiên Hồn Châu. Khá có chút ủy khuất nói. Sư phụ, kỳ thực đồ nhi làm việc. So với bọn hắn đáng tin cậy nhiều. Vì sư tin tưởng ngươi. Lục Châu nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chư Hồng cộng cất kỹ Thiên Hồn Châu quay người. Rời đi Ma Thiên Các. Đi viễn cổ phế tích. Tới gần ngày thứ hai. Chư Hồng cộng lén lút đi đến viễn cổ phế tích cổ thành ngoài tường. Lần thứ hai đi đến cái này chỗ. Quen thuộc nhiều. Vô thần giáo hội các thành viên lập tức cung cung kính kính đem hắn đón vào phòng nghị sự. Giáo chủ giám binh nghe tin vội vàng chạy đến. Ba vị trưởng giáo cũng là như đây. Làm chư Hồng cộng đem Thiên Hồn Châu thả tới giám binh trong tay thời điểm. Nói ra, gia sư có lệnh, để ta đem cái này đồ vật trả ngươi. Giám binh cảm giác được Thiên Hồn Châu quý vị, cảm động đến rơi nước mắt. Nói ra, ma thần đại nhân thật là lòng dạ bao la, để ta 10 phần xấu hổ a. Chư Hồng cộng khá có chút ngạo kiều xem lấy giám binh. Nói ra, kia là tự nhiên, chấm ngoặc kép, giám binh lau sạch nước mắt. Một mặt mỉm cười đi đến chư Hồng cộng bên cạnh nói ra. Huynh đệ, ngươi thật là ma thần đại nhân đồ đệ. Không thể giả được, Thiên Hồn Châu đều cho ngươi mang đến. Sao có thể giả? Chư Hồng cộng nói. Cũng thế, giám binh một cái lên trước lâu chủ chư Hồng cộng. Huynh đệ, duyên phận a, ta một nhìn hai ta liền hữu duyên. Buông tay, nhanh buông tay. Lão tử không yêu thích nam nhân. Chư Hồng cộng dùng sức mới đem đẩy ra. Ngươi cái biến thái. Giám binh một chút cũng không tức giận. Nói ra, kìm lòng không được. Kìm lòng không được. Ta người này vừa thấy được ưu tú nhân tài. Liền khống chế không nổi cảm xúc. Xin hãy tha lỗi. Chư Hồng cộng một nghe nhạc. Nói ra, ngươi cái này mông ngựa đập đến không sai. Giám binh cau mày nói. Lời ấy sai rồi. Mông ngựa thường thường đều là a dua nịnh nọt lời nói dối. Mà ta nói chính là nói thật. Hai cái nhất định không thể lẫn lộn. Chư Hồng cộng hai mắt nhíu lại. Có đạo lý. Giáo chủ nói rất có lý. Ba vị trưởng giáo chăm miệng một lời. Giám binh thấp giọng hỏi. Ma thần đại nhân gần đây được chứ? Rất tốt. Huynh đệ về sau có thể muốn tại ma thần đại nhân trước mặt. Thay ta nói tốt vài câu. Giám binh mỉm cười nói. Ba vị trưởng giáo phụ họa nói. Nói tốt vài câu. Dễ nói, ta cái này lần trước bị người trói qua đến, cánh tay chân còn có đau nhức. Chư Hồng cộng sờ sờ bả vai, có chút không quá thoải mái mà nói. Giám binh lúc này phất tay, trầm giọng nói, còn đứng ngay đó làm gì? Ba vị trưởng giáo hiểu ý, bóp chân đánh bả vai, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cùng lúc đó, phương đông vô tận hải, thất lạc chi đảo bên trên. Bạch đế cùng Giang Ái kiếm chuyện trò vui vẻ. Thất sinh, ngươi cái này chia tay. Rất lâu đều không có trở lại thất lạc chi đảo. Bản đế thật là muốn cho ngươi lưu thêm mấy ngày a, Bạch đế nói. Giang Ái kiếm thở dài nói. Bạch đế bệ hạ cần gì phải như đây. Từ Thái Hư đi đến cái này chỗ. Cũng không khó. Sau này nhiều đến đi lại là được. Kia liền quá tốt, Bạch đế nói. Nói đến đây. Bạch đế tiếp tục nói, bản đế dựa theo ngươi kế hoạch, bồi dưỡng Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt. Hiện nay nàng hai người đã trở thành điện thủ, ngươi có thể có nắm chắc làm cho các nàng lĩnh ngộ đại đạo. Giang Ái kiếm nói ra, như không nắm chắc, lại há hội làm cho các nàng đi tranh điện thủ. Bạch đế gật đầu, hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi, thất sinh. Nhìn tại bản đế cứu ngươi một mệnh phân thượng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cái này làm chân chính mục đích là cái gì? Giang Ái kiếm khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Hắn đang nghĩ, như thật là Tư Vô Nhai tại chỗ, hội trả lời thế nào vấn đề này? Thoáng suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Thái Hư Trung Quy hội sụp đổ. Bạch đế cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là thở dài nói ra. Ma thần a ma thần, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, liền tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Giang Ái Kiếm cảm thấy phù chỉ truyền đến động tĩnh, liền lấy ra phù chỉ nhen lửa. Hình ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Giang Ái Kiếm nhìn đến hình chiếu bên trong người, cười nói, Hoa Chí Tôn, tìm ta có việc. Hoa Chính Hồng nhìn đến bên cạnh Bạch Đế, nói ra, Hy Hòa Thánh Nữ nói ngươi đi viễn cổ phế tích, trợ giúp nàng tìm kiếm Chấn Thiên Sử. Có thể hiện nay nhiều ngày đi qua, không thấy Thất Sinh Điện Thủ trở về. Nguyên lai, ngươi tại Bạch Đế chỗ kia. Giang Ái Kiếm nói ra, Bạch Đế với ta có ân, ta đến Thất Lạc Chi Đảo, có gì không thể. Hoa Chính Hồng nói ra, đương nhiên có thể dùng, nhưng mà Chấn Thiên Sử can hệ trọng đại, ngươi hẳn là tận khả năng mang về tới. Còn có, điện thủ như là đã tuyển định, liền hẳn là thêm nhanh để bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Giang Ái Kiếm phong khinh vân đạm mà nói, dục tốc bất đạt, cái này sự tình, trong lòng ta biết rõ. Đại đế lời nói ta đã truyền đạt, ngươi tự giải quyết tốt đi. Hoa Chính Hồng nói, mời ngươi nhắn cho đại đế bệ hạ, trời sập phía trước, ta hội làm tốt cái này sự tình. Hoa Chính Hồng lông mày chỉ là nhăn một lần, không có tiếp tục nói chuyện, tiện tay vung lên, hình ảnh biến mất. Bạch Đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra, ngươi liền không sợ Hoa Chính Hồng. Giang Ái Kiếm xem thường nói, nàng tuy là chí tôn chi năng, nhưng mà không có nghĩa là ta hội sợ nàng. Bạch Đế nhìn lấy đại hải dao động xuống nói ra, kia là ngươi không hiểu rõ nàng a. Ồ, Hoa Chính Hồng đã từng là ma thần đệ tử đắc ý nhất một trong, người này tâm tính khó mà nắm bắt, âm tình bất định, liền năm đó ma thần đều khống chế không được. Minh Tâm đem nàng lưu ở bên người, ngươi cho rằng là coi trọng bản lãnh của nàng. Bạch Đế nói, xin lắng tai nghe, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.